12 chòm sao tình yêu của các cô nàng lạnh lùng. Chương 2 ký ức buồn, góc truyện audio.com. Cha mẹ một đứa bé gái hét lên khi thấy ba mẹ mình bị những người mặc áo đen bắn khi đang che đạn cho mình. Bình Nhi nghe mẹ, ở sau nhà có một cái đường hầm thông qua bên ngoài, con mau đi đến cái đường hầm đó và ra ngoài, con có thể ở nhờ nhà chú con. Mẹ nó nói trong nước mắt và đưa tay sờ mặt nó lần cuối. Không, con, nó vừa khóc vừa nói chưa hết câu thì bị cha nó cắt ngang. Coi như ta xin con được không Bình Nhi, con hãy để chúng ta chết có ích một chút được không? Cha nó đưa tay lau nước mắt cho nó nói. Con, nghe nó còn chần chừ mẹ nó lên tiếng. Con mau đi nhanh đi, bọn chúng gần tới rồi. Tới đây nó mới đứng lên không phải vì nó sợ chết mà là nó không được chết để báo thù cho cha mẹ của mình. Bình Nhi à, con nhớ là không được tới gần những người nhà họ Chu nghe chưa? Thấy nó đứng lên mẹ nó nhắc nhở nó câu cuối, nghe thấy vậy nó hôn lên trán mỗi người coi như một lời tạm biệt rồi chạy đi. Nó chạy được một đoạn thì quay mặt lại nhìn thì thấy cả đám người áo đen chĩa súng vào đầu cha mẹ nó rồi bắn, lúc này nước mắt nó chảy không ngừng nhưng rồi cũng nghe lời cha mẹ mà chạy tới cái đường hầm rồi trốn ra ngoài. Khi nó ra tới bên ngoài trên gương mặt nó đã không còn một giọt nước mắt mà thay vào đó là khuôn mặt lạnh tanh. Sau khi trốn ra nó đi qua nhà của chú nó ở, vì ở mảnh đất này giờ nó chỉ có chú nó là người thân. Một tuần sau, mẹ nó, hai ông bà già này chết rồi, để lại có cái công ty nhỏ xíu mà kêu chúng ta phải nuôi cái con nhỏ này. Chú nó hét vào mặt nó. Chú à, chú nó dậy đâu được, không phải hồi cha mẹ tôi còn sống cả gia đình chú nịnh nọt tôi để cha mẹ tôi. Bố thí, cho chút tiền từ cái công ty. Nhỏ xíu, chú nói làm ra sao? Nó nói ánh mắt lạnh băng. Mẹ, mày dám cãi lại lời chú mày à, có tin tao cho mày ra ngoài đường ở không? Dì nó thấy nó cãi lại chồng mình thì cũng lớn tiếng nói. Dì nên nhớ cái nhà này là của cha, mẹ tôi. Thương Hải, chú nên cho chú ở, nếu muốn đuổi ra đường thì phải là tôi đuổi cả gia đình chú mới đúng. Nó cười khẩy nói, mày, thôi giờ tôi muốn đi ra ngoài, kêu người đưa tôi đi mau lên. Nó nói rồi đi ra ngoài cửa, trước khi bước ra khỏi cửa nó còn để lại một câu. À, công ty từ giờ sẽ do tôi quản lý. Mày mới 6 tuổi bằng tao thôi làm sao quản lý được công ty, nực cười. Con gái chú nó nói rồi cười như điên, miễn sao tôi không làm công ty đi xuống như mấy người được rồi. Nó nói xong đi luôn mặc cho ba người trong nhà la ú ớ tùm lum. Chú Thành, chờ con đến trại mồ côi hồi đó mẹ con thường đi đi ạ, nó nói. Vâng tiểu thư, mà sao tiểu thư lại muốn đến trại mồ côi? Bác Thành thấy nó đến trại mồ côi thì thấy lạ hỏi. Hồi đó mẹ con thường dẫn đến trại mồ côi nên giờ con muốn đi tìm một ít ký ức vui thôi. Nó cười xong nhìn ra ngoài cửa xe nhớ đến cha, mẹ nó, đúng nó rất nhớ họ, nó rất đau nhưng nó không khóc. Thấy nó như vậy bác Thành khẽ thở dài, xe chạy khoảng 15 phút sau thì dừng lại trước của trại mồ côi, nó bước xuống xe thì người quản lý trại mồ côi chạy ra chào hỏi. Chào tiểu thư tới chơi à, cô quản lý chạy ra cười tươi. Ừ, con đến đây chơi à, nó nói rồi đi ra đằng sau trại chỗ nó thường ở. Khi đến đây, nó định đi đến cây cổ thụ để ngồi chơi thì thấy năm đứa bé gái cỡ bằng tuổi nó, ai cũng xinh đẹp nhưng lại có khuôn mặt lạnh tanh giống nó. Tại sao ở đây? Nó đi đến năm đứa bé gái hỏi. Không có nhà thì ở đây. Cô bé tóc tím cất lên giọng lạnh lùng nói. Tại sao không có nhà? Nó lại hỏi. Góc truyện audio.com. Cha, mẹ bị giết. Nghe cô bé tóc tím đó nói nó thoáng bất ngờ vì giống nó cha, mẹ đều bị giết, nhưng rồi nó cười nửa miệng nói. Giống nhau nhỉ, ai giết? Chu gia, cô bé tóc tím đó cũng cười nửa miệng trả lời, nghe xong câu trả lời nó càng thấy thích thú với năm cô bé này. Nếu tôi giúp giết tên đã hại cha, mẹ mấy người thì sao? Nếu giúp chúng tôi chắc cũng liên quan đến cậu nhỉ? Cô bé đó nhìn nó nói. Đúng là thông minh nhỉ, lý do tôi giúp là vì cùng chung kẻ thù thôi. Bây giờ mặt nó lạnh tanh, Chu gia đó đã đắc tội nhiều gia đình nhờ, nếu như đã cùng kẻ thù thì hợp tác thôi. Nói rồi cô bé đó đứng dậy đưa tay ra bắt tay với nó. Tôi là Sử Nữ, còn cô bé tóc xanh kia là Bảo Bình, còn người tóc xanh, mắt xanh là em Bảo Bình tên Song Ngư, người tóc nâu là Bạch Dương, cuối cùng còn người tóc vàng là Nhân Mã. Ừ, tôi là Thiên Bình, mà tôi giúp các cậu giết người đã hại cha, mẹ mấy người mà không một lời cảm ơn tôi sao? Nó cười nói, ha ha ha, cảm ơn hả, không phải cũng là kẻ thù của cậu sao, theo một mặt nào đó cậu như đang lợi dụng tụi tôi thôi, đúng chứ? Sau con nói của xử nữ, sáu đứa đều cười nửa miệng như sáu tử thần khi đang muốn chiếm đoạt linh hồn của người khác. Sau ngày hôm đó nó mua một căn biệt thự cho sáu đứa ở, càng ngày tụi nó càng thân với nhau hơn và bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng với nhau, và công ty nhờ sự quản lý của nó càng ngày càng đi lên và nằm trong top 12 công ty phát triển nhất thế giới. Còn năm người kia cũng thành lập cho mình một công ty và đã phát triển nằm trong top 12 công ty phát triển nhất thế giới luôn. Không những vậy, tụi nó còn thành lập bang The Bloody Angel, đứng top 3 bang hùng mạnh nhất thế giới ngầm, hai bang còn lại là Bloody Prince, và bang của Chu gia tên Thiên Long, và thế là tụi nó sống trong vui vẻ với nhau. Cách chương.